Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Điền Ca, Tầm Đằng Kiếp, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Vang lên liên hồi, từng người lần lượt gục ngã. Quan Thiên Đạt triển khai một cuộc tàn sát hiếm có trong võ lâm. Tiếng quát tháo long trời lở đất, máu tươi bắn văng tung tóe. Tuyệt học Tâm Đăng Kinh đã mở ra một trận quyết kiếp hải hùng trong võ lâm. Hồi sau tiếng chém giết ngưng bặt, môn nhân dân tiêu điện chỉ còn lại được 7-8 người, họ thấy điều kinh hoàng thất sắc trước cuộc tàn sát của Quan Thiên Đạt. Hành Giáp nhị tướng, Lý Tịnh Bát Tiên, Xích Cước Đại Tiên cùng mấy mươi môn nhân thải đều thảm tử dưới tay của Quan Thiên Đạt. Quan Thiên Đạt hai mắt đỏ ngầu, các ngươi còn chưa chịu cút đi muốn chết sao? Thái Bạch Kim Tinh quát mắt nhìn những tử thi ngổn ngang dưới đất đau xót nói đành thôi, đành thôi. Đoạn nước mắt chảy dài tung mình phóng đi. Bảy môn nhân dân tiêu điện cũng liền theo sau thoáng chốc đã mất dạng. Sát cơ hải hùng đã qua. Sự yên lặng lại trở về, mấy mươi tử thi của môn nhân dân tiêu điện nằm im lìm dưới đất, cảnh tượng thật vô cùng kinh khiếp. Một hồi thật lâu Quan Thiên Đạt mới buông tiếng cười lạnh lùng quay sang Vạn Thánh Thủ nói, đi bá phụ, Thiên Đạt mẹ ngươi đã đến kìa. Quan Thiên Đạt đưa mắt nhìn Dương Mẫu nương nương, Quyết Hải Lệ Nhân, nỗi căm thù liền biến thành bi thương, chàng định cất tiếng gọi mẹ, song môi mấp máy chẳng thốt nên lời. Quyết Hải Lệ Nhân trân trối nhìn ái tử một hồi chua xót, chợt bừng dậy ngập lòng, bất giác nước mắt trào tuôn. Rồi thì Quan Thiên Đạt khích động, gọi to, mẹ ơi! Liền tức nhào vào lòng của Quyết Hải Lệ Nhân. Quyết Hải Lệ Nhân dang rộng hai tay ôm chầm lấy Quan Thiên Đạt vào lòng. Mẹ! Thiên Đạt con! Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau khóc sướt mướt, cảnh tượng thật vô cùng cảm động. Mẹ con phân ly suốt gần 20 năm dài. Giờ đã được gặp nhau. Quyết Hải Lệ Nhân bùi ngùi nói, Thiên Đạt, mẹ thật có lỗi với con. Không, mẹ, mẹ không hề có lỗi, đó là ý trời. Con có lượng thứ cho mẹ không? Con hết sức thông cảm và kính yêu mẹ. Quyết Hải Lệ Nhân mặt ràng rủa nước mắt, rồi nhõe miệng cười. Vậy là mẹ an ủi lắm rồi. Khi bá phụ con nói với mẹ là con không trách mẹ, mẹ không thể nào dằn lòng được muốn gặp con ngay. Mẹ! Lát sau Quyết Ảnh Lệ Nhân nhẹ xô Quan Thiên Đạt ra, mắt ngập lệ đăm đăm nhìn vào mặt chàng như muốn tìm lại kỷ niệm đã mất đi thuở nào. Quan Thiên Đạt bỗng hỏi, mẹ, tại sao lần trước đây con đến Tiên Nữ Viên, mẹ không cho con biết? Bởi mẹ sợ con khinh khi và căm hận mẹ, không lượng thứ cho mẹ. Mẹ quá lo xa rồi, bắt buộc mẹ phải lo xa. Thực ra mẹ rất thương con, giờ thì người cha đầy tội ác của con đã chết. Sự bất hạnh kể như kết thúc. Quan Thiên Đạt biết mẫu thân chưa hay việc phụ thân còn sống, bèn mỉm cười nói, mẹ đã tịnh tâm đến đây gặp con phải không? Phải. Mẹ có bằng lòng theo con đến một nơi chăng? Nơi nào? Tâm Đàm. Để làm gì? Để làm một việc quan trọng lắm sao? Phải, rất quan trọng. Cũng được. Vạn Thánh Thủ bỗng cười và nói, vậy thì tốt quá, chúng ta lên đường thôi. Thế là mọi người lên đường đến Tâm Đàm. Trong Tâm Đăng Cốc, Quan Thiên Đạt quay sang nói với mọi người để giảng bối đi xuống trước. Quyết Hải Lệ Nhân ngạc nhiên, con đi xuống đâu? Quan Thiên Đạt dứt lời liền tung mình phóng xuống Tâm Đàm, đáp xuống miếng ván vẽ nước, rồi rơi vào trong địa thất. Bỗng lúc này có tiếng quát, ai đó? Quan Thiên Đạt đây. Chàng vừa dứt lời, một bóng đen đã lướt đến trước mặt, người ấy chính là Phiên Thiên Hạc, và cười hỏi, thì ra là Quan Thiếu Hiệp. Dường như có rất nhiều người đi với Thiếu Hiệp, có phải không? Đúng vậy, những người ấy là Vạn Thánh Thủ và Gia Mẫu Quyết Hải Lệ Nhân. Sao? Lệnh đường Quyết Hải Lệ Nhân cũng đã đến đây ư? Phải, tại hạ chưa cho Gia Mẫu biết là gia phụ còn sống. Thiếu Hiệp muốn tạo cho bà ta một niềm vui bất ngờ chứ gì? Đúng vậy, vậy thì hãy để cho Lão Phu lên tiếng đón mời. Phiên Thiên Hạc bước lên cấp rồi xê dịch tấm gián sang một bên hiện ra địa động, hướng về phía những người ở trên bờ lớn tiếng nói: "Các vị bằng hữu, Quan thiếu hiệp xin mời." Dạ thánh thủ dẫn trước tung mình phóng xuống, tiếp theo sau đó là Quyết Hải Lệ Nhân, Dân Hải Du Tử, Bắc Cực Tiên Ông, rồi đến Quan Âm Tiên Tử và Bách Hoa Tiên Tử. Sau khi mọi người phóng xuống hết, Quyết Ảnh Lệ Nhân quay sang Quan Thiên Đạt và: "Thiên Đạt, đây là đâu vậy? Mẹ vào trong đi rồi sẽ rõ ngay." Phiên Thiên Hạc đi đến trước mặt của Quyết Hải Lệ Nhân, quỳ mọp xuống rồi cung kính nói: "Đệ tử Phiên Thiên Hạc khấu kiến Hoàng hậu Kim An." Quyết Hải Lệ Nhân sửng sốt loạn choạng lùi về sau ba bước, rung giọng nói: "Các hạ là trưởng quân Nguyên Soái ư?" "Chính lão thần." "Sao Nguyên Soái lại ở đây?" "Lão thần đã ở đây nhiều năm lắm rồi. Nguyên Soái hãy đứng lên, tạ ơn Hoàng hậu." Phiên Thiên Hạc chậm chậm đứng lên, bỗng nghe sau lưng có tiếng nói: "Thần Ngọc Diệp Tú Sĩ xin khấu kiến Hoàng hậu và tể tướng." Đưa mắt nhìn, nhận thấy là một lão nhân có diện mạo thanh kỳ đang quỳ ngay trước mặt. Quyết Hải Lệ Nhân lại sửng sốt nói: "Ngươi là tổng giám ư?" "Chính lão thần." "Hãy đứng lên, tạ ơn Hoàng hậu." Quan Thiên Đạt tuy biết ở trong địa thất này có mặt của Ngọc Diện Tú Sĩ, song chưa từng được gặp, chàng bèn dội đến và kiến lễ. Vạn Thánh Thủ đã từng là tể tướng của Võ Lâm Chi Quốc, địa vị hiển hách. Phiên Thiên Hạc và Ngọc Diện Tú Sĩ cũng hết sức kính trọng ông. Mọi người lần lượt kiến lễ xong, Quan Thiên Hạc mời quay sang Quyết Hải Lệ Nhân nói: "Mẹ, ta đi thôi." "Đi đâu nữa?" "Lo việc trọng đại." Quyết Hải Lệ Nhân lòng đầy hồ nghi, không biết là Quan Thiên Đạt có ý đồ gì, bà ta đành cất bước đi theo chàng. Băng qua điện thất đến trước cửa gian tiểu thất kia, Quan Thiên Đạt toan xô cửa thì đã nghe tiếng của Quyết Ảnh Thần Quân từ trong vọng ra: "Ai đó?" "Thiên Đạt, con đây." Đoạn xô cửa bước vào, lúc này trong thất đã có thắp một ngọn đèn dầu, ánh sáng đã xua tan phần nào vẻ âm u rùng rợn của gian thạch thất đầy đầu lâu này. Nhận thấy trên chiếc giường nhỏ trong góc tối, Quyết Ảnh Thần Quân đang ngồi xếp bằng tịnh tọa. Quan Thiên Đạt quay sang Quyết Hải Lệ Nhân và nói: "Mẹ hãy nhìn kỹ xem người kia là ai." Quyết Hải Lệ Nhân nghe nói liền chú mắt nhìn, bỗng bà sửng sốt kêu lên: "Xin cáo lỗi, truyện bị thiếu một trang." "Không, nàng là người lương thiện, kẻ xấu xa chính là tên Quyết Ảnh Thần Quân giả." "Hắn là ai vậy?" "Có lẽ là Bách Diện Thư Sinh." "Ty chủ Hình Ty ư?" "Phải." "Thiếu Mai, nếu nàng không chê ta là kẻ đuôi mù thì hãy ở bên ta." "Quân lang không chê thiếp đã thất thân, ta không trách nàng bởi nàng đâu có hay biết." "Quân lang." Quyết Hải Lệ Nhân úp mặt vào lòng của Quan Khải Liệt và khóc sướt mướt. Bà vô cùng cảm kích Quan Khải Liệt đã lượng thứ cho mình và sung sướng vì hạnh phúc lại trở về trong tầm tay. Bỗng lúc này có tiếng bước chân rậm rịch từ ở bên ngoài truyền vào, nhận thấy Phiên Thiên Hạc đưa một người đi vào và nói: "Bẩm cáo chủ nhân." Quyết Hải Lệ Nhân dội xô Quyết Ảnh Thần Quân ra, mặt của bà đỏ bừng cúi gằm xuống. Quyết Ảnh Thần Quân nói: "Việc gì?" "Tể tướng Vạn Thánh Thủ và Bắc Cực Tiên Ông đã đến." "Ồ." Quyết Ảnh Thần Quân bật lên tiếng kêu kinh ngạc. Vạn Thánh Thủ bước nhanh tới và nói: "Sư đệ, Ngô huynh Cố Tông Nghị đây." "Sư huynh đó ư?" "Phải. Sư huynh đã biết rõ hết cảnh ngộ của sư đệ rồi. Ôi thật là một tấm bi kịch khủng khiếp." Bắc Cực Tiên Ông cười phá lên sang lời nói: "Điều an ủi hôm nay, phu thê lại được trùng phùng, quả là một điều rất đáng vui mừng." Quyết Ảnh Thần Quân ngạc nhiên: "Tiền bối đây là Bắc Cực Tiên Ông ư?" "Đúng vậy." Quan Khải Liệt xin kính chào, đoạn khom mình vòng tay xá dài. Dân Hải Du Tử lúc này nói: "Quan ân huynh còn nhớ Hồng Thiếu Nguyên này không?" "Dân Hải Du Tử phải không?" "Chính tiểu đệ đây." Ngay khi ấy bỗng nghe tiếng cười sắc lạnh vang lên, Phiên Thiên Hạc liền quay phát lại quát: "Ai đó?" Một người áo trắng đã đến trước cửa với giọng sắc lạnh nói: "Thật không ngờ Quyết Ảnh Thần lại ẩn náu tại đây, ta đi tìm ngươi đã lâu lắm rồi." Quan Thiên Đạt sửng sốt buộc miệng kêu lên: "Ra là bà." "Phải, ngươi không ngờ ta đã theo ngươi vào đây chứ gì?" Quan Thiên Đạt gằn giọng nói: "Băng Hải Ngọc Nhân, bà muốn cái gì?" Thì ra người ấy chính là Băng Hải Ngọc Nhân. Sự xuất hiện đột ngột của bà ta tại đây khiến cho Quan Thiên Đạt vô cùng sửng sốt. Băng Hải Ngọc nhanh cười khải, Quan Thiên Đạt, người chẳng bảo phụ thân người đã chết rồi hay sao? Trong khi nói, Băng Hải Ngọc nhân cất bước tiến vào. Quan Thiên Đạt vội lướt ra cản đường, lạnh lùng nói, bà muốn gì? Băng Hải Ngọc nhân biến sắc mặt quát, tránh ra ngay. Tránh ra ngay, không, người muốn chết. Trong tiếng quát, Băng Hải Ngọc Nhân đã dùng tay phải phóng ra một chưởng vào ngực của Quan Thiên Đạt. Quan Thiên Đạt quát lớn, khoan đã. Tay trái dùng ra đánh bạc thế chưởng của Băng Hải Ngọc Nhân. Băng Hải Ngọc Nhân không ngờ Quan Thiên Đạt lại có thể đánh bạc được chưởng lực của mình. Bà tái mặt quát, ngươi còn gì để nói nữa? Quyết Ảnh Thần Quân lúc này bỗng lớn tiếng hỏi, Thiên Đạt ai vậy? Băng Hải Ngọc Nhân phải không? Phải. Quyết Ảnh Thần Quân cười chua chát nói, Băng Hải Ngọc Nhân, bà đến đây vì Quan Mổ ư? Đúng vậy. Đó là sự hiểu lầm ư? Thiên Đạt đã có nói với Quan Mổ về việc của bà rồi, nhưng kẻ đã phụ bỏ bà không phải là Quan Mổ mà là một Quyết Ảnh Thần Quân khác. Lão, Quan Mổ đã ở trong đây 20 năm rồi, việc đó chỉ là một sự hiểu lầm, Quan Mổ không hề quen biết bà. Người nói sao? Quyết Ảnh Thần Quân cười khổ sở nói, Thiên Đạt hãy cho vị phu nhân này biết rõ sự thật đi. Quan Thiên Đạt bèn quay sang Băng Hải Ngọc Nhân nói, phu nhân đã hiểu lầm rồi. Kẻ đã ruồng bỏ phu nhân không phải là gia phụ, mà là một tên bất lương khác. Y hiện đang ở trong vũ trụ điện. Chàng bèn thuật lại mọi sự việc với Băng Hải Ngọc Nhân. Nghe xong, Băng Hải Ngọc Nhân mặt biến sắc dữ dội, giọng run và nói, có thật như vậy chăng? Tại hạ không cần thiết phải dối gạt phu nhân. Bắc Cực Tiên Ông cũng nói, phu nhân đó quả là sự thật. Băng Hải Ngọc Nhân bỗng cười sắc lạnh và quát, vũ trụ điện ở đâu? Tiếng quát của bà vô cùng ghê rợn, vẻ mặt bà thật khủng khiếp, mắt rực hung quang nhìn chòng chọc vào mặt của Quan Thiên Đạt. Quan Thiên Đạt rùng mình hỏi, phu nhân định làm gì? Hãy cho ta biết vũ trụ điện ở tại đâu. Phu nhân định đi tìm tên Quyết Ảnh Thần Quân giả ư? Phải, nói mau, vũ trụ điện ở đâu? Quan Thiên Đạt lặng người. Nếu chàng cho Băng Hải Ngọc Nhân biết địa chỉ của vũ trụ điện, vì nóng lòng báo thù, Băng Hải Ngọc Nhân hẳn sẽ chết dưới tay của Bách Kiếp Tình Hoa. Trong nhất thời, chàng chẳng biết nên trả lời như thế nào cho phải, đứng thừ người ra tại chỗ. Băng Hải Ngọc Nhân lại quát hỏi, Quan Thiên Đạt hãy nói mau. Quan Thiên Đạt cười nhăn nhúm nói, không. Tại sao? Tại hạ không muốn phu nhân trong cơn kích động sẽ đến vũ trụ điện nạp mạng. Nạp mạng? Ngươi cho rằng võ công của ta không phải là địch thủ của Quyết Ảnh Thần Quân giả ư? Quả đúng như vậy. Chỉ cần ngươi cho ta biết vũ trụ điện ở đâu, ngoài ra ngươi đừng nên thắc mắc. Một ngày nào đó phu nhân sẽ biết, nhưng không phải bây giờ. Ta muốn ngươi nói ngay bây giờ, không thể được. Ngươi không chịu nói thật ư? Băng Hải Ngọc Nhân mắt rực sát cơ, dường như Quan Thiên Đạt không chịu cho bà biết địa chỉ của vũ trụ điện nên đã khiến cho bà bừng dậy sát cơ. Quan Thiên Đạt nhớ lại lần trước, nếu như không có Hương Sa mỹ nhân, chàng suýt nữa đã tán mạng dưới tay của Băng Hải Ngọc Nhân. Lòng không khỏi bừng lửa giận, lạnh lùng gằn giọng nói, kẻ này không nói thì sao nào? Ta có cách làm cho ngươi phải nói. Kẻ này chẳng tin phu nhân có cách nào cả, vậy thì thử xem. Băng Hải Ngọc Nhân lúc này lòng đã ngập lửa giận, vừa dứt lời đã nhanh như chớp lao bổ vào Quan Thiên Đạt, dùng tài phóng ra hai chưởng dây hết công lực bình sanh, quỳ thế như bài sơn đảo hải. Quan Thiên Đạt giận dữ quát gian, tay trái lẹ làng phóng ra một chưởng, liền đẩy lùi Băng Hải Ngọc Nhân 3-4 bước. Chàng tức giận quát, Băng Hải Ngọc Nhân, bà chớ tự chuốc khổ vào thân. Băng Hải Ngọc Nhân lặng thinh, lại lao bổ tới Quan Thiên Đạt không còn nén nổi nữa. Chàng quát gian, bà muốn chết. Tay phải dung lên chiêu thủ quả điểu đăng đã được thi triển. Băng Hải Ngọc Nhân như thể liều mạng, tay phải dung lên thẳng thừng đón tiếp. Bùng một tiếng, hai luồng chân lực nội gia chạm vào nhau. Băng Hải Ngọc Nhân liên tiếp lùi về phía sau 5-6 bước. Trong khi ấy, chưởng thứ nhì đăng quang phổ chiếu của Quan Thiên Đạt đã công tới. Thân thủ của Quan Thiên Đạt quá nhanh, Băng Hải Ngọc Nhân chưa kịp trông rõ thì chiêu thức bàn tay của Quan Thiên Đạt đã đánh vào lưng. Bình! Băng Hải Ngọc Nhân miệng phun máu tươi, người loạn choạng lùi ra xa. Quan Thiên Đạt gằn giọng, bà muốn chết thì cứ xông vào nữa đi. Băng Hải Ngọc Nhân mặt trắng bệch bỗng buông tiếng cười ghê rợn, rồi quay người phóng ra cửa. Quan Thiên Đạt chân hẩn, Bắc Cực Tiên Ông giỏi quát, phu nhân hãy khoan. Đồng thời đã tung mình lướt tới cản trước mặt của Băng Hải Ngọc Nhân. Băng Hải Ngọc Nhân tức giận quát, tránh ra ngay. Bắc Cực Tiên Ông cười nhăn nhó, phu nhân hà tất bồng bột quá như thế này. Lão phu có một lời, chẳng hai phu nhân chịu nghe không? Băng Hải Ngọc Nhân mắt rực hung quang, nghiến răng ken két và quát, lão tránh ra, có nghe thấy chưa? Bắc Cực Tiên Ông giận, chả lẽ phu nhân không chịu nghe một lời của lão phu sao? Phải, Bắc Cực Tiên Ông thở dài, ôi phu nhân nếu muốn, đừng lải nhải. Băng Hải Ngọc Nhân giận dữ quát, bất chấp người đang thọ thương, dung chưởng tấn công Bắc Cực Tiên Ông. Bắc Cực Tiên Ông vội lạng người tránh ra, Băng Hải Ngọc Nhân vừa tung ra một chưởng lại phúng ra một ngụm máu tươi. Bắc Cực Tiên Ông thấy vậy buông tiếng thở dài thẩm thượng. Băng Hải Ngọc Nhân người lão đảo chật ngã, Quan Thiên Đạt bỗng quát, Băng Hải Ngọc Nhân, bà nhất quyết muốn biết Vũ Trụ Điện ở đâu có phải không? Bắc Cực Tiên Ông nghiêm giọng nói, Quan Thiên Đạt hãy cho bà ấy biết đi để mãn nguyện. Thôi được, Vũ Trụ Điện ở tại Kinh Sơn Bách Hoa Cốc, trong cốc có một khu nhà quan phế, tại đó bà sẽ tìm thấy một cái giếng khô, đi xuống giếng bà đến ngay Vũ Trụ Điện. Băng Hải Ngọc Nhân đưa mắt nhìn Quan Thiên Đạt, đoạn cất bước bỏ đi. Bắc Cực Tiên Ông bỗng lại lướt tới cản đường. Băng Hải Ngọc Nhân hằng học nói, các hạ còn muốn gì nữa, hãy nói mau đi. Lão phu xin thẳng thắn khuyến cáo, tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu, chỉ bằng vào sức của mỗi một mình phu nhân, đừng nói không phải là địch thủ của Bách Kiếp Tình Hoa, mà ngay như Quyết Ảnh Thần Quân giả, phu nhân cũng khó bề đương kỵ. Xin đa tạ. Tính nóng nảy bốc đồng khó làm nên chuyện. Trong một tháng qua, Vũ Trụ Điện đã khiến cho chốn giang hồ kinh hồn bạc vía, biết bao nhiêu cao thủ tuyệt thế đã đầu thân môn hạ. Nếu lão phu dự đoán không làm việc, Vũ Trụ Điện quyết tẩy võ lâm sẽ không còn bao lâu nữa. Đó có liên can gì đến bổn nhân chứ? Tuy rằng không liên can đến phu nhân, nhưng phu nhân muốn một mình báo thù, đó là điều tuyệt đối không thể thực hiện được. Theo ý của lão phu, chi bằng cùng mưu đại sự. Hảo ý xin tâm lĩnh. Chả lẽ phu nhân lại cố chấp đến như thế? Ừ, phải. Vậy thì lão phu không nói nhiều nữa, xin phu nhân hãy suy nghĩ cặn kẽ. Bắc Cực Tiên Ông dứt lời liền đứng tránh sang một bên. Băng Hải Ngọc Nhân lấy từ ở trong lòng một quàng thuốc, sau đó bỏ ngay vào miệng dẫn khí điều thương trong chốc lát rồi phi thân phóng đi. Bắc Cực Tiên Ông thở dài, ôi lại thêm một người đàn bà bất hạnh nữa. Dạng Thánh Thủ bỗng nói, tên Quyết Ảnh Thần Quân giả đã gây ra quá nhiều quyết án cho giới giang hồ rồi. Nếu không diệt trừ Vũ Trụ Điện thì chốn giang hồ sẽ còn gặp nhiều tai họa nữa. Bắc Cực Tiên Ông gật đầu, không sai, chúng ta cần phải diệt trừ gấp Vũ Trụ Điện và Bách Kiếp Tình Hoa. Bốn tiếng Bách Kiếp Tình Hoa lọt vào tai của Quyết Ảnh Thần Quân lập tức khiến cho lòng ông ta ngập đầy chua xót. Bất kể như thế nào, Bách Kiếp Tình Hoa Tiêu Kỳ sở dĩ có ngày hôm nay cũng là có một phần trách nhiệm của ông. Còn Quan Thiên Đạt thì bừng lửa giận. Tiêu Kỳ đã bỡn cợt phụ thân chàng khiến cho cả cuộc đời của ông tan nát, rồi Y Thị lại có một lần lại lừa dối tình cảm của chàng ở trong Vũ Trụ Điện. Cuộc đời chàng chưa từng bị ai lừa dối bao giờ, vậy mà Bách Kiếp Tình Hoa Tiêu Kỳ lại lừa dối chàng. Quyết Ảnh Thần Quân bỗng buông tiếng thở dài nói, Thiên Đạt, gì vậy cha? Con đã vào bí cung lấy được tuyệt kỹ của Tâm Đăng rồi phải không? Vâng, việc báo thù cha giao cho con. Ngạo khí của cha đã tiêu tan, danh vọng chỉ còn như mây khói. Cha và mẹ con sẽ không bao giờ xuất hiện trên chốn giang hồ nữa. Quyết Ảnh Thần Quân lại buông tiếng thở dài rồi nói tiếp, môn nhân bổn môn đã vô chủ đã lâu, con hãy tiếp chưởng quyền lãnh đạo bổn môn. Cha, con e không đủ khả năng lãnh đạo. Con đủ khả năng mà. Đoạn Từ ở trong lòng lấy ra một lá lệnh kỳ trao cho Quan Thiên Đạt và nói tiếp, đây là lệnh kỳ của Võ Lâm Chi Quốc, con hãy tái phong Thần Lập Quốc. Cha, đó là mệnh lệnh, con xin lãnh mệnh. Quan Thiên Đạt hai tay cung kính đón lấy lệnh kỳ mở ra xem, nhưng thấy lệnh kỳ có thêu một con rồng xanh hết sức sinh động. Quyết Ảnh Thần Quân nói tiếp, sư huynh. Dạng Thánh Thủ liền quay sang đáp, chi đó sư đệ, Thiên Đạt nó còn trẻ tuổi, dạng sự xin nhờ sư huynh phụ tá cho. Xin cáo lỗi chuyện bị thiếu trang, thiếu hiệp làm sao vậy? Quan Thiên Đạt reo lên, dạng bối đã từng có đến đây rồi. Sao, thiếu hiệp đã có đến đây rồi ư? Phải, trước đây mấy tháng dạng bối đã từng bị Băng Hải Ngọc Nhân đã thương và đã đến đây. Chàng bèn lại việc đã được một lão nhân áo xanh giúp khi trước còn cho mọi người nghe. Ngọc Diện Tú Sĩ nói đúng rồi, thật không ngờ Thiếu Hiệp đã đến đây trước. Quan Thiên Đạt gật gù, thảo nào lão nhân áo xanh ấy bảo là họ đã ở đây gần 20 năm, thì ra chính là môn nhân của gia phụ. Ngọc Diện Tú Sĩ quay sang Quan Âm Tiên Tử nói, cô nương qua khỏi khe núi này là đến đất của bản môn, cô nương hãy đưa môn nhân mình đến đây tập hợp, khi nào đông đủ tính đến chuyện phong thần. Vâng. Thế là Quan Âm Tiên Tử và Bách Tiên Tử từ biệt mọi người trở về. Sau đó Ngọc Diện Tú Sĩ lại nói, xin mời vào. Ngay khi sáu người vừa định tiến vào khe núi, thốt nhiên tiếng quát dài vang đến, rồi thì một bóng người nhanh như chớp phóng tới, thoáng chốc đã đến trước mặt. Mọi người đưa mắt nhìn, đối phương là một lão nhân tuổi trạc ngũ tuần, trông rất xấu xí. Mọi người thấy đều kinh ngạc. Thiên Đạt vội hỏi, có gì không? Lão nhân ấy mỉm cười nói, xin hỏi vị nào là Quan Thiên Đạt? Quan Thiên Đạt sửng sốt, liền lập tức lạnh lùng đáp, chính là tại hạ, có việc gì? À, thì ra là các hạ, lão phu là Thiên Sát Thủ. Có việc gì? Lão phu chịu sự ủy thác của người khác, đã tìm các hạ lâu lắm rồi. Có việc gì xin cứ nói. Các hạ có quen với Thiên Lý Tri Phong Vạn Trường Xuân và con gái ông ta là Vạn Tú Nghi phải không? Quan Thiên Đạt giật thoát người, đúng vậy. Lão phu được nhờ trao cho các hạ một tấm thiệp. Tấm thiệp ư? Phải, xin hãy nhận lấy. Thiên Sát Thủ từ trong lòng lấy ra một tấm thiệp màu đỏ trao cho Quan Thiên Đạt. Quan Thiên Đạt nghe lòng vô cùng kích động, bàn tay cầm tấm thiệp run rẩy. Trên thiệp có viết, kính thỉnh các hạ quan lâm dự lễ thành hôn của tiểu nữ Tú Nghi cùng với khuyển tử Minh Trường, sẽ được cử hành vào ngày 15 tháng này tại Hoa Sơn Tri Phong Trang. Nữ gia Vạn Trường Xuân, nam gia Khẩu Kiết Lương kính mời. Quan Thiên Đạt ngớ ngẩn cả người, đây là một tấm thiệp mừng, song chàng chẳng vui mừng chút nào cả, trái lại còn mang đến cho chàng một niềm đau xót khôn tả. Vạn Tú Nghi đã thành hôn với một người đàn ông khác rồi. Nàng đã từng yêu mình một cách điên cuồng và vì mình mà đi vào con đường tà đạo, đầu nhập làm môn hạ của Vũ Trụ Điện, đã được phụ thân nàng đưa về nhà khi chàng tiêu diệt Vũ Trụ Điện. Giờ đây mấy tháng trôi qua, nàng đã sắp về làm vợ của người rồi. Đây là một tin bất hạnh đối với chàng. Chẳng phải là chàng không yêu Vạn Tú Nghi, có điều là không thể biểu hiện đó thôi. Bởi Vạn Tú Nghi ương ngạnh, còn Quan Thiên Đạt thì kiêu ngạo. Thế rồi hai người đã tạo ra một tình huống trái ngang, không thể nào giải quyết được nữa. Trong thoáng chốc, hình bóng yêu kiều của Vạn Tú Nghi bừng dậy trong trí óc của Quan Thiên Đạt. Lúc lần đầu gặp gỡ, chàng bất giác đứng thừ người ra như phỏng đá. Thiên Sát Thủ hỏi, các hạ đã xem rồi chứ? Quan Thiên Đạt cười chua chát, vâng, xin hãy chuyển cáo với Vạn Tú Nghi, xin chúc nàng hạnh phúc. Nói tới đây chàng nghe như có gì đó út nghẹn nơi cổ họng của mình, không còn nói tiếp được nữa. Các hạ không tham dự lễ thành hôn sao? Không. Quan Thiếu Hiệp, lúc lão phu ra đi, Vạn Tú Nghi đã cẩn thận dặn dò. Dặn dò gì? Bảo Thiếu Hiệp nhất định phải tham dự. Vì sao? Không rõ. Nàng ta bảo Thiếu Hiệp nếu không dự hôn lễ thì suốt đời sẽ không lượng thứ cho Thiếu Hiệp. Quan Thiên Đạt thở dài, hà tất. Hà tất sao? Hồi lâu Quan Thiên Đạt mới đáp, thôi được rồi, tại hạ sẽ tham dự. Hôm nay là ngày mấy rồi? 14. Vào ngày mai ư? Vâng, tại hạ nhất định sẽ có mặt. Vậy thì lão phu xin cáo từ, xin mời. Thiên Sát Thủ tung mình phóng đi, thoáng chốc đã khuất dạng. Quan Thiên Đạt đứng thẫn thờ như một kẻ mất hồn. Bắc Cực Tiên Ông thắc mắc hỏi, hôn lễ của ai vậy? Một người bạn gái, Vạn Tú Nghi, con gái của Vạn Trường Xuân ư? Phải. Vậy thì Thiếu Hiệp nên đến dự thì hơn, có lẽ nàng ta có gì đó muốn đó. Nhưng Vạn Bối, Bắc Cực Tiên Ông ngắt lời, đằng nào thì môn nhân Tiên Nữ Viên cũng chưa đến, việc luận võ phong thần chậm trễ vài hôm cũng đâu có sao. Thiếu Hiệp cứ đến đó dự lễ đi, việc ở đây để cho bọn lão phu lo liệu được rồi. Thôi cũng được. Quan Thiên Đạt với lòng buồn dời dời, chàng dở thuật kinh công phóng đi, mọi người cũng tiếc vào trong khe núi. Quan Thiên Đạt vừa khuất dạng ở trong rừng, bỗng xuất hiện một bóng người áo đen buông tiếng cười khải thấp trầm. Tiếng cười vừa dứt, bóng người nói thất thiểu như một bóng u linh đã khuất dạng. Đêm qua sơn trong Tri Phong Trang, tiếng người huyên náo đèn đốm sáng choang. Quan Thiên Đạt đến nơi bất giác chững bước lại, chàng lặng nhìn chiếc đèn lồng chữ hỷ treo nơi trước cửa lớn của trang, lòng nghe vô vàn chua xót. Vì sao Giản Tú Nghi muốn gặp mình? Khi gặp nhau thì hai người sẽ nói gì đây? Như vậy chẳng phải càng thêm đau khổ hay sao? Đứng một hồi thật lâu, Quan Thiên Đạt mới cất bước đi vào trang. Một vị đại hán khinh trang tươi cười ra đón và nói: "Các hạ đến dự hôn lễ phải không?" "Phải. Xin hỏi các hạ, tại hạ là Quan Thiên Đạt, xin hãy thông báo giùm." "Thì ra là Tình Hải Ma Tử, hôn lễ đã sắp bắt đầu cử hành, xin hãy theo tại hạ." Trong Truy Phong Trang, tân khách đông nghịch, Quan Thiên Đạt được đưa vào trong một đại sảnh. Nhận thấy ở trên thần điện treo cao chữ Song Hỷ, đền đỏ rực sáng chói, những giọt nến lả chả rơi. Quan Thiên Đạt thấy lòng se thắt, tưởng chừng như đó là những giọt nước mắt của Giản Tú Nghi. Bỗng một giọng nói trầm hồn vang lên: "Lão phu không hay, Quan Thiếu Hiệp đã đến xin thứ tội." Quan Thiên Đạt giật mình quay về với thực tại, chàng ngước mắt nhìn ra, ông chính là Giản Lý Truy Phong Giản Trường Xuân đang tươi cười đứng ngay trước mặt. Quan Thiên Đạt gượng cười nói: "Giản tiền bối, Quan Thiên Đạt đã đến muộn, xin chớ trách. Tú Nghi khỏe chứ?" Giản Trường Xuân cười đau khổ: "Đã đỡ hơn trước nhiều rồi. Trước khi cử hành hôn lễ, Tú Nghi nó muốn gặp mặt Thiếu Hiệp. Thiếu Hiệp đồng ý chăng?" "Không có gì trở ngại chứ?" "Không. Hãy đi theo lão phu." Giản Trường Xuân đưa Quan Thiên Đạt đến một hậu đường, băng qua một hành lang, đến trước một gian phòng xinh xắn. Rồi Giản Trường Xuân đưa tay gõ cửa và gọi: "Tú Nghi, gì thế cha?" "Quan Thiếu Hiệp đã đến." "Ồ." Một tiếng kêu khẽ của Giản Tú Nghi từ trong phòng vọng ra, hồi lâu mới nghe nàng lên tiếng: "Mời vào." Giản Trường Xuân xô cửa bước vào phòng, quay sang Quan Thiên Đạt và nói: "Xin mời Quan Thiếu." Quan Thiên Đạt ngước mắt nhìn, bất giác sững sờ, nhận thấy đây là một gian phòng ngủ rất lộng lẫy. Giản Tú Nghi ngồi trước mảnh gương đồng to tướng, hai nữ tỳ đang trang điểm cho nàng. Quan Thiên Đạt ngây ngẩn người nhìn dung nhan tuyệt sắc của Giản Tú. Chàng chẳng hiểu cảm nhận của mình trong lúc này là trừng phạt hay là bi ai. Một người con gái yêu chàng đã sắp rời xa chàng. Giản Tú Nghi nhẹ nhàng đứng lên gượng cười nói: "Quan Thiếu Hiệp xin mời ngồi." Quan Thiên Đạt cười cay đắng: "Đa tạ cô nương đã cho mời." Quan Thiên Đạt bước vào phòng, Giản Tú Nghi khoát tay, hai nữ tỳ lập tức lui ra. Giản Trường Xuân cũng quay sang Quan Thiên Đạt nói: "Quan Thiếu Hiệp hãy ngồi đây chơi nha." Đoạn cũng lui ra ngoài phòng. Ở trong gian phòng ngủ giờ đây chỉ còn lại Quan Thiên Đạt và Giản Tú Nghi. Hai người lặng nhìn nhau, lòng ngập xót xa. Thật vậy, khi tình yêu còn trong tầm, hai người không hề nhận thấy nó đáng quý. Đến khi tình yêu vụt khỏi tầm tay rồi, thì họ mới hiểu ra được rằng sự quý giá của nó. Song hạnh phúc đã qua đi và tình yêu cũng tan biến. Giờ đây chỉ còn lại trong họ là bao nhiêu kỷ niệm tàn nhẫn và tiếng lòng xót xa. Một hồi thật lâu, Giản Tú Nghi mới lên tiếng: "Tôi đã sắp kết hôn rồi." Quan Thiên Đạt xe lòng: "Biết rồi, xin chúc mừng cô nương." Giản Tú Nghi cười chua chát: "Mai mỉa ư?" "Không, thật đó. Cầu mong cho cô nương được hạnh phúc. Chẳng hay cô nương muốn nói gì với tôi?" "Tôi muốn gặp mặt Thiếu Hiệp một lần cuối cùng." "Lần cuối cùng?" "Phải rồi, vì sau này khó mà gặp được nhau nữa." "Sao vậy?" "Tôi cũng không rõ." Quan Thiên Đạt buông tiếng thở dài đau xót: "Giản cô nương, tôi không biết nên nói gì với cô nương mới phải. Giữa chúng ta đã không còn gì để nói nữa. Tôi không phủ nhận đã từng yêu Thiếu Hiệp, sẵn sàng dâng hiến cho Thiếu Hiệp tất cả. Song tôi đã hoàn toàn thất vọng. Tình yêu đối với tôi là một điều hết sức tàn nhẫn. Tôi đã mơ mộng quá nhiều, nhưng chỉ chuốc lấy những kỷ niệm xót xa và tàn bạo." Quan Thiên Đạt bùi ngùi: "Giản cô nương." Giản Tú Nghi cười heo hắt: "Khi thức tỉnh trong tình yêu, tôi đã nhận thức được rằng trong cuộc đời không nên đòi hỏi quá nhiều. Giữa mơ ước và sự thật luôn có một khoảng cách rất xa." Quan Thiên Đạt rướm lệ: "Giản cô nương." Giản Tú Nghi cười chua xót: "Thiếu Hiệp đã đau lòng vì tôi ư?" "Tôi thật có lỗi với cô nương." "Thiếu Hiệp không hề có lỗi gì với tôi cả. Có lẽ chúng ta đã không có duyên phận với nhau, nên kết thúc kể từ đây thôi." "Giản cô nương hà tất vội kết hôn thế này? Người con gái nào chung quy rồi cũng phải xuất giá, sớm hay muộn cũng vậy thôi." "Đối phương có yêu cô nương chăng?" "Yêu." cô nương yêu y chăng? Tôi chẳng thể nào phân biệt được. Đối với tôi, yêu hay không chẳng quan trọng. Thiếu hiệp nghĩ có đúng không? Không, điều đó hết sức quan trọng. Tôi chẳng còn lòng dạ nào để mà phân tích nữa. Quan Thiên Đạt rất rõ vì sao Dạng Tú Nghi lại xuất giá vội vã đến như thế này. Đó là sau cơn tuyệt vọng, nàng muốn tìm kiếm một nơi để gửi gắm tâm hồn. Thật vậy, yêu hay không đối với nàng đã không còn gì quan trọng nữa. Bỗng có tiếng bước chân vang lên và rồi có tiếng người lớn tiếng nói: Dạng cô nương, Kiệu Hoa đã đến rồi. Quan Thiên Đạt ngoảnh lại nhìn, nhận thấy một bà mai tóc cài hoa đỏ bước vào và nói: Dạng cô nương ơi, Kiệu Hoa đã đến, ta đi thôi. Dạng Tú Nghi buồn bã gật đầu, nước mắt cuối cùng đã tràn ra khỏi bờ mi chảy dài xuống hai má. Dạng Tú Nghi bùi ngùi nói: Quan thiếu hiệp, ta đi trước một bước, mong rằng thiếu hiệp hãy tham dự hôn lễ. Đoạn cùng bà mai ra khỏi phòng, bỏ lại một mình Quan Thiên Đạt thờ thẫn đứng tại đó. Chàng muốn khóc thét lên, song nước mắt không sao trào ra được. Đột nhiên tiếng pháo nổ vang rền đã kéo chàng trở về với thực tại. Khi chàng ra đến đại sảnh thì Dạng Tú Nghi đã bước lên Kiệu Hoa rồi. Kiệu Hoa được khiêng đi về phía một tòa lầu khác, những nghe tiếng pháo nổ liên hồi đinh tai nhức óc. Quan Thiên Đạt đứng thừ người ra ở trong sảnh, song tiếng người hỗn loạn, chàng như quên mất sự hiện hữu của mình. Những người con gái yêu chàng đã lần lượt ra đi. Mai Linh đã trở thành ni cô, Dạng Tú Nghi đã xuất giá theo chồng. Dương Phụng Chi tức giận bỏ đi mất biệt. Thốt nhiên có người vỗ mạnh vào vai của chàng khiến chàng giật mình nảy. Vừa trông thấy đối phương liền sửng sốt kêu lên: Ra là cô nương, phải, Trương Á Lan đây. Cô nương cũng có mặt tại đây ư? Ta đã phụng mệnh chủ nhân đến đây, có việc gì vậy? Cuộc hôn lễ này có lẽ không cử hành được đâu. Sao vậy? Đã có người đến tìm Dạng Tú Nghi. Ai thế? Người của Vũ Trụ Điện. Thật như vậy ư? Thật. Vũ Trụ Điện đã phát xuất 10 cao thủ tới đây rồi. Tiểu thư đã bảo ta đến đây để báo cho thiếu hiệp biết. Quan Thiên Đạt kinh hãi vội phi thân đến nơi trú của Khấu Thiết Lương, trang chủ của Tri Phong Trang. Lúc này Dạng Tú Nghi đã đội hồng lăng, dưới sự dìu đỡ của bà Mai bước lên thần đường. Ngước mắt nhìn Quan Thiên Đạt xích chút nữa đã kêu lên kinh hoàng. Nhận thấy ở trên thần đường, tân lang mặc hồng bào là một thiếu niên gù lưng, xấu xí vô cùng. Quan Thiên Đạt thầm than: Trời ơi, Dạng Tú Nghi sao lại đi lấy một quái nhân như thế này? Không, nàng không thể làm vợ hắn được. Nàng quyết không bao giờ yêu hắn. Quan Thiên Đạt lòng đau như cắt. Nhưng tiếng pháo nổ liên hồi như những nhát roi quất vào người, vào con tim của chàng. Dạng Tú Nghi được dìu đến trước thần đường, đứng sóng dài với thiếu niên xấu xí kia. Ngay khi ấy bỗng ngoài cửa lớn vang lên một chuỗi cười sắc lạnh nghe thật là khiếp người. Tất cả tân khách đều phải kinh hoàng thất sắc. Tiếng cười vừa dứt, một tiếng nói lạnh tanh vang lên: Hôn lễ trang nghiêm thật, vì sao lại không mời bổn điện tham dự? Nhìn về hướng phát ra tiếng nói, nhận thấy bốn lão nhân áo đen đang đứng nơi cửa lớn. Người đứng giữa chính là Quỷ Âm Thủ, đường chủ của Hình Đường thuộc hạ Vũ Trụ Điện. Ánh mắt Hoàng Thiên Đạt liền rực sát cơ. Quỷ Âm Thủ nhếch môi cười đầy vẻ u ám, cất bước đi vào, lập tức bầu không khí ngập đầy sát. Ngay khi ấy thì một tráng đinh bỗng lách ra cản đường Quỷ Âm Thủ, tươi cười nói: Chẳng hay bằng hữu muốn gì? Quỷ Âm Thủ trừng mắt: Tìm người? Tìm ai? Nghịch đồ bổn điện, Dạng Tú Nghi, tránh ra ngay. Trong tiếng quát đã dùng tay phóng ra một chưởng thẳng vào ngực của gã tráng đinh. Gã chẳng tài nào tránh kịp liền bị trúng chưởng bật ngã ra sau. Đám đông lập tức nhốn nháo lên. Bỗng một giọng nói lạnh lùng quát: Bằng hữu, vậy là sai rồi. Dẫu sao hôm nay cũng là ngày mừng lễ thành hôn của khuyển tử Khấu Mổ. Đâu thể hiếp đáp người như thế này. Người lên tiếng đó chính là lão nhân áo đen. Quỷ Âm Thủ cười khải vạn: Các hạ là ai? Trang chủ Truy Phong Trang ư? Phải, chính Khấu Kiết Lương đây. Bọn này đến đây tìm kẻ phản nghịch, chớ nên xen vào thì hơn. Khấu Kiết Lương tái mặt gằn giọng nói: Chả lẽ bổn trang dễ hiếp đáp lắm sao? Trong khi nói đã sải bước tiến tới gần. Quỷ Âm Thủ lạnh lùng quát: Muốn chết sao? Chưa chắc. Quỷ âm thủ quát vang nhanh như chớp lao tới, dùng tay phải phóng ra một chưởng. Ngay khi quỷ âm thủ lao tới, ba lão nhân áo đen cũng lẹ làng lao vào cửa. Quỷ âm thủ ra tay nhanh khôn tả, Khấu Kiết Lương cũng liền dung tả chưởng lên nghênh tiếp. Ngay khi ấy quỷ âm thủ lại đã tung ra chiêu thứ hai. Khấu Kiết Lương không ngờ võ công của đối phương lại cao đến như vậy, vội thừa thế lùi ra sau một bước. Quỷ âm thủ đã tung ra chiêu thứ ba, bình! Khấu Kiết Lương trúng chưởng, miệng phúng máu tươi loạn choạng lùi ra xa. Tất cả tân khách thải đều bật lên tiếng kêu kinh hoàng. Bỗng dạng Tú Nghi lột bỏ hồng lăng, tung mình lướt đến trước mặt của quỷ âm thủ quát. Quỷ âm thủ, người muốn gì? Quỷ âm thủ cười khải. Muốn người theo lão phu về vũ trụ điện. Nếu không thì sao? Hiện không thể tùy ý ngươi được. Thế thì cứ thử xem. Quỷ âm thủ buông tiếng cười sắc lạnh, nhanh như chớp lao tới tung chưởng tấn công dạng Tú Nghi. Dạng Tú Nghi biết rõ tình hình hôm nay rất là nguy nan, song nàng không hề xuôi tay chịu trói, đành dồn hết toàn lực xuất chưởng nghênh tiếp. Quỷ âm thủ lên tiếng quát, Dạng Tú Nghi, người muốn chết hả? Đồng thời liên tiếp tung ra ba chưởng vô cùng hung mãnh. Đột nhiên một tiếng quát vang như sấm rền, liền tức một bóng người lao tới, một luồng chưởng lực nội gia xô về phía quỷ âm thủ, lập tức đẩy lùi y nhận 7-8 bước. Quỷ âm thủ kinh hãi đưa mắt nhìn liền sửng sốt kêu lên, ra là ngươi ư? Đúng vậy, các hạ còn nhận ra Quan Thiên Đạt này chứ? Quỷ âm thủ cười khải, thật không ngờ ngươi cũng có mặt tại đây. Quan Thiên Đạt cũng cười khải, quỷ âm thủ, Truy Phong Trang chính là nơi chôn thây của ngươi đó. Để rồi xem. Quỷ âm thủ dứt lời lập tức lao bổ vào Quan Thiên Đạt, tung ra một chưởng vô cùng hung mãnh. Quan Thiên Đạt lúc này rất là căm thù người của vũ trụ điện, chiều thủ quả điểm đăng liền được thi triển. Quỷ âm thủ không biết sự lợi hại dung chưởng toàn đánh bạc chưởng thế của Quan Thiên Đạt, nào ngờ chưa kịp xuất chiêu thì chưởng lực của Quan Thiên Đạt đã ập tới. Quỷ âm thủ lập tức bị đẩy lùi liên tiếp 7-8 bước. Trong khi ấy tiếng quát vang rền, bà lão nhân áo đen của vũ trụ điện cùng lúc lao vào dạng Tú Nghi ra tay tấn công. Dạng Tú Nghi giận dữ quát, tà thí mạng với ngươi. Ngay khi ấy một bóng người kèm với tiếng gầm vang dội lao bổ vào ba lão nhân áo đen. Đó chính là Thiên Lý Truy Phong dạng Trường Xuân. Bỗng một tiếng rú thảm vang lên, nhận thấy quỷ âm thủ đã gục chết ngay dưới tay của Quan Thiên Đạt. Chúng tân khách lại bất giác bật lên tiếng kêu thảng thốt. Quan Thiên Đạt quát, dạng tàu quá kiếp hết thảy các ngươi. Liền tức thì nhanh như chớp lao về phía ba lão nhân áo đen liên tiếp dung ra ba chưởng. Tiếng rú thảm thiết vang lên, một lão nhân áo đen gục chết, hai lão nhân áo đen còn lại kinh hoàng thất sắc. Quan Thiên Đạt gằn giọng quát, các ngươi cũng nạp mạng đi thôi. Đoạn lại dung chưởng công tới hai lão nhân áo đen trong cơn kinh hoàng, dường như đã quên mất chống đỡ, nên khi chưởng lực của Quan Thiên Đạt ập đến gần họ mới dung chưởng nghênh đón. Bình! Tiếng rú thảm lại vang lên, một lão nhân áo đen nữa lại gục xuống. Lão nhân duy nhất còn lại thấy tình thế không ổn, vội tung mình lao ra cửa. Quan Thiên Đạt quát vang, người trốn thoát được ư? Nhưng thấy bóng người nhấp nhoáng đã chặn đầu lão nhân áo đen và dung chưởng công ra, lão nhân áo đen gầm vang tả chưởng dung ra đón tiếp. Song chưởng thứ hai của Quan Thiên Đạt đã ập tới rồi, tiếng rú thảm vang lên, lão nhân áo đen còn lại ốc máu văng tung tóe chết ngay tức khắc. Quan Thiên Đạt tung mình lướt đến bên cạnh Dân Tú Nghi và nói lớn, hãy theo tôi. Dân Tú Nghi sửng sốt bật lùi ra sau 4 bước. Chi vậy? Quan Thiên Đạt hét lớn, cô nương không thể kết hôn với hắn được, dứt khoát cô nương không bao giờ yêu hắn, hãy đi theo ta. Dân Tú Nghi nghe nói bỗng ôm mặt khóc nấc nở, không, không. Ta không thể nào để cho cô nương về làm vợ một kẻ như vậy được. Đi ngay. Đoạn nắm lấy tay nàng kéo đi. Dạng Tú Nghi dùng khỏi tay của Quan Thiên Đạt gào lên. Không, không, không thể được. Quan Thiên Đạt không còn dằn được nữa. Chàng lẹ làng dung tay điểm ra. Dạng Tú Nghi khẽ hự lên một tiếng lập tức ngã lăn ra. Quan Thiên Đạt bồng Dạng Tú Nghi lên. Chàng tung mình lao ra cửa. Dạng Trường Xuân vội lách ra cản đường và quát. Thiếu hiệp làm gì vậy? Tại hạ muốn đem lệnh ái đi. Thiếu hiệp điên rồi sao? Quan Thiên Đạt cười khải, tại hạ không hề điên. Tại hạ không muốn trơ mắt nhìn một đóa hoa đẹp lại cắm trên bãi phân trâu. Lệnh ái không thể nào về làm vợ một người như vậy được. Ngươi! Giang Trường Xuân tức giận đến nghẹn lời. Quan Thiên Đạt quát, xin tiền bối tránh ra cho. Giang Trường Xuân không còn nhẫn nhịn được nữa, quát giang và tống thẳng một chưởng vào ngực Quan Thiên Đạt. Lui ra! Quan Thiên Đạt trong tiếng quát. Một chưởng dung ra, đánh bạc chưởng lực của Giang Trường Xuân. Liền tung mình phóng vút ra cửa. Giang Trường Xuân quá tức giận, phun ra một ngụm máu tươi và ngã lăn ra đất. Quan Thiên Đạt ra khỏi cửa đang phi thân lướt đi, bỗng nghe có tiếng gọi, Quan Thiếu Hiệp khoan đi đã. Quan Thiên Đạt bất giác chững bước ngoảnh lại nhìn, nhận thấy Kinh Hồng kiếm khách phái Trung Nam đang phóng nhanh đến. Quan Thiên Đạt sửng sốt nói, thì ra là tiền bối. Phải, chính lão phu đây. Sự xuất hiện của Kinh Hồng kiếm khách tại đây và với vẻ mặt ảo não không khỏi khiến cho Quan Thiên Đạt giật mình kinh hãi hỏi, có việc gì vậy? Kinh Hồng kiếm khách buông tiếng thở dài não nụt, mắt như muốn rơi lệ. Quan Thiên Đạt lặng người hơ hãi hỏi, việc gì? Tiền bối hãy nói mau đi. Kinh Hồng kiếm khách buông giọng đau xót, Quan Thiếu Hiệp, lão phu đã tìm Thiếu Hiệp lâu lắm rồi, về việc của trưởng môn nhân Quỳnh Phương như thế nào rồi? Trưởng môn nhân đã sắp chết hả? Quan Thiên Đạt kêu lên thẳng thốt, giật bắn người như chạm điện. Trưởng môn nhân đã sắp chết, vì sao vậy? Kinh Hồng kiếm khách thở dài nói, Quan Thiếu Hiệp, trưởng môn nhân đã lâm bệnh tương tư vì Thiếu Hiệp từ lâu. Trước đây Thiếu Hiệp đã từng viết thư an ủi, trưởng môn đã si tâm chờ đợi. Bởi một thư kia mà bệnh tình càng thêm trầm trọng. Kinh Hồng kiếm khách nói tới đây thì hai dòng nước mắt đã chảy dài. Quan Thiên Đạt thầm gào thét. Không, không, nàng không thể chết được, không thể chết vì Quan Thiên Đạt này được. Kinh Hồng kiếm khách cố nén niềm đau thương rồi nói tiếp. Người không phải là sắt đá, chưởng môn nhân ngã bệnh suốt mấy tháng ròng, sức người không thể chịu đựng nổi. Sao không cho tại hạ biết sớm hơn? Chưởng môn nhân không chịu. Tại sao không chịu? Chưởng môn nhân đã bảo mọi sự không phiền đến Thiếu Hiệp, không muốn Thiếu Hiệp phải phân tâm vì mình mà làm lỡ đại sự. Trời hỏi, sao nàng lại dài dò mình như vậy? Chưởng môn nhân bảo yêu là phải hy sinh, những gì có thể cho được thì phải hiến dâng hết cho Thiếu Hiệp. Hai người tuy có danh phận phu thê, song thực tế thì không. Có lẽ hai người không có duyên phận. Không, tại hạ yêu nàng. Chưởng môn nhân đã nhiều lần căn dặn mọi người tuyệt đối không cho Thiếu Hiệp hay biết về bệnh tình. Quỳnh Phương đã ra sao rồi? Không rõ, có lẽ đã chết và cũng có thể còn sống. Tại hạ phải đến gặp nàng, không thể nào để nàng chết. Quan Thiên Đạt đau xót gào lên, hai dòng nước mắt ân hận chảy dài xuống má, chàng tung mình phóng vút đi. Thột nhiên một tiếng cười lạnh lùng vang lên, rồi thì mấy bóng người lướt tới và đáp xuống trước mặt Quan Thiên Đạt. Quan Thiên Đạt chững bước đưa mắt nhìn, lập tức biến sắc mặt, nhận thấy Quyết Ảnh Thần Quân giả đã đến trước mặt, theo sau là bốn lão nhân, hai nam hai nữ. Quyết Ảnh Thần Quân buông giọng lạnh lùng, Quan Thiên Đạt còn nhận ra lão phu chứ? Quan Thiên Đạt buông tiếng cười gằn, ta đang định đi tìm lão đây, để làm gì? Giết lão. Quyết Ảnh Thần Quân giả cười phá lên, Quan Thiên Đạt, người chưa đủ bản lĩnh đâu. Bốn vị môn nhân của bổn điện chết rồi, chính kẻ này đã hạ sát đó, hả? Quỷ Âm Thủ và ba lão già áo đen đã xuống trình diện với Diêm Vương rồi. Thật chăng? Dĩ nhiên là thật, hãy mau đi mà lượm xác. Quyết Ảnh Thần Quân giả tức giận gầm vang lao bổ vào Quan Thiên Đạt, dồn hết công lực bình sinh tung ra một chưởng vô cùng khủng khiếp. Quan Thiên Đạt quát, quân giả mạo, ngươi đã gây ra vụ quyết án hồi 18 năm về trước, hôm nay đã đến lúc ngươi phải đền tội rồi. Đồng thời chàng cũng dồn toàn lực tung ra một chưởng, bóng người nhấp nhoáng. Quyết Ảnh Thần Quân giả lùi về sau 7-8 bước. Quan Thiên Đạt quát to, ngươi nạp mạng đi thôi.